pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Chương 461 ta là ngốc bạch ngọt một. A Lê nhìn thoáng qua Lâm Tịch như cha mẹ chết biểu tình. Tùy tay chém ra một đạo kết giới. Nói, ngươi suy nghĩ nhiều, điểm này huyền tinh cấp cái kia định ngữ tắc không đủ nhét kẽ răng. Ngươi yêu cầu dùng 1000 huyền tinh cùng xã khu mua sắm một cái dưỡng hồn trì. Nghỉ ngơi hồn trì cùng ảnh mộc thủy cùng nhau bỏ vào ngươi cái kia độc thủ chỉ bên trong đi. Ngươi có thể lựa chọn đem ngươi linh dịch phân một bộ phận cho nó. Cũng có thể lựa chọn ở khen thưởng vị diện nhiều bắt được một ít mộc thuộc tính linh thạch A hoặc là tinh hạch linh tinh đồ vật. Tóm lại chỉ cần là đựng mộc thuộc tính hoặc là vô thuộc tính năng lượng tất cả đều có thể tẩm bổ. Nó, a, Lâm Tịch nhang mũi mắt, hắc động tương đương là chính mình tổ tông, mà này căn tâm xỉa răng, là mẹ nó tổ tông. Lâm Tịch thấy thế nào A Lê biểu tình, đều có điểm vui sướng khi người gặp họa. A Lê, người biểu tình thoạt nhìn thực không phúc hậu, Lâm Tịch hữu khí vô lực nói. A, có sao? Nào có A Lê doang tới doang đi, rõ ràng liền có hảo sao. Lão tử nhật tử quá đến gian nan, giống như ngươi thực vui vẻ giống. A Lê đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình, Lâm Tịch vươn tay ở nàng trước mặt lay động đều một chút phản ứng cũng không có. Gì, bị người cấp hoa hướng dương điểm. Một lát sau, A Lê khôi phục bình thường, xã khu nhiệm vụ tới, ta phân đến 3 cái. Chỉ có thể tất cả đều cho ngươi. Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh hiện tại còn không thể làm loại này nhiệm vụ, loại này xã khu nhiệm vụ sẽ có trình độ nhất định hạn chế. Chủ yếu là vì thí nghiệm chấp hành giả năng lực, căn cứ chấp hành giả hoàn thành nhiệm vụ trình độ cấp xã đạo làm bình định. Cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngươi tiến hành một ít đặc thù nhiệm vụ khi phân phối. Cho nên, cần thiết muốn nghiêm túc làm tốt. Tranh thủ mỗi lần đều bắt được cực hạn hoàn mỹ. Xã khu nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, chính là kinh nghiệm huyền tinh có thêm thành không nói. Còn có xã khu tích phân nhưng lấy. Cái này chính là thứ tốt a. A Lê dặn dò nói. Tóm lại chính là sở hữu lãi nặng nhuận đều sẽ cùng với cao nguy hiểm mơ siêu, xã khu tích phân có. Thể làm gì? Lâm Tịch hỏi, tỉ như đạt được tử vong được miễn, chiến tranh được miễn. Đổi hy hữu linh thực hạt giống, mạch khoáng từ từ, dù sao rất hữu dụng, Lâm Tịch gật đầu. Ta đã biết, vậy các ngươi đi thôi. Ta nắm chặt hấp thu linh dịch, sau đó chuẩn bị nhiệm vụ, bởi vì sẽ có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa không thể trực tiếp đối mặt ủy thác người, cho nên ngươi tốt nhất đổi một ít cơ sở đồ dùng sinh hoạt. Dù sao ngươi hiện tại có hắc động, lần này không cần đến có thể lần sau dùng. Sẽ không biến mất, hơn nữa sử dụng cơ sở đồ dùng sinh hoạt xã khu sẽ không khấu ngươi cho điểm mơ siêu, nói xong. A Lê mang theo Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan rời đi. Lâm Tịch trực tiếp hoa rớt 1000 huyền tinh đổi cái dưỡng hồn trí. Lại lộng chút linh dịch ở bên trong, đem tiểu tâm xỉa răng ném đi vào. Sau đó trân trọng bỏ vào hắc động, tuy rằng hoa rớt 1000 huyền tinh thực thịt đau. Lấy ra linh dịch đi ôn dưỡng cũng thực thịt đau, chính là Lâm Tịch cảm thấy, một khi thật sự có thể sống lại hắc động, sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Nàng hết sức chuyên chú hấp thu linh dịch, sau đó click mở đĩa quay rút thăm trúng thưởng, lần này vận khí không phải thực hảo, trừ đến chính là thần quái vị diện, Lâm Tịch hiện tại nhất muốn đi chính là tu chân, mà pháp vị diện. Nhất định phải nhiều lộng chút mộc thuộc tính năng lượng tới tầm bổ ảnh mộc tùy. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Kia vài loại nghịch thiên đồ vật, cư nhiên có thể như vậy tùy tiện liền lộng tới một cái. Đem thuộc tính thêm ở lực lượng thượng, Lâm Tịch mới phát hiện nàng chết chú thuật lên tới 2 cấp. Chính mình cư nhiên không có chú ý tới. Nhìn chỉ số một chút gia tăng, phảng phất thấy chính mình ở chậm rãi trưởng thành. Lâm Tịch thầm hạ quyết tâm, nắm chặt cơ hội nhiều hơn học tập, bản thân kỹ năng càng nhiều, hiểu được đồ vật càng nhiều, nhiệm vụ hoàn thành liền càng tốt, chính mình an toàn cũng càng có bảo đảm mơ siêu cố lên a. Lâm Tịch, Lâm Tịch nhìn hai cái khen thưởng nhiệm vụ, tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, cũng chỉ có thể cường tự áp lực đi xuống. Xã khu là lão đại, ở Diệu Huyền không có quyền lên tiếng thời điểm, nàng vẫn là làm ngoan bảo bảo hảo, huống chi xã khu nhiệm vụ, là nguy hiểm cùng ích lợi đồng hành, cũng không tính cái gì chuyện xấu. Đổi đến đồ ăn, thủy cùng một ít thường thấy dược phẩm, Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Nàng cảm giác một cổ cực đại lực lượng đem chính mình, hưu, một chút cấp quăng đi ra ngoài. Sau đó đã lâu trời đất quay cuồng lại lần nữa đánh úp lại. Ngoạ tao, nguyên lai A Lê thật sự xem như thực ôn nhu cho nàng truyền tống. Lâm Tịch mở mắt ra, là hơi có chút cổ xưa màn lụa xanh màn, giường cũng là thực bình thường cái giá giường, cũng có chút cổ xưa. Xuyên thấu qua màn lụa có thể thấy này gian trong phòng bày biện thập phần đơn giản. Chỉ có một chương bàn bát tiên tử cũng bốn đem ghế tròn. Cửa sổ phía dưới thả một chương bàn dài, mặt trên có cái lá liễu bình, bên trong hỗn độn cắm mấy đóa nguyệt quý cùng hai chi trúc diệp. Ngoài cửa sổ có không biết tên điểu kêu, nắng sớm chính xuyên thấu qua song xa chiếu vào, đây là cái đã lâu cổ đại vị diện. Lâm Tịch thấy bốn phía rất là an tĩnh, lựa chọn tiếp thu cốt truyện. Thật lâu sau qua đi, Lâm Tịch chậm rãi mở to mắt, không cấm lắc đầu cười khổ, nói, ngốc bạch ngọt không phải hẳn là đều thực chịu các kiểu dáng nam tính hoan nghênh sao? Gần mấy năm hòa đến càng là rối tinh rối mù, như thế nào cái này lại pháo hôi đến độ thành cha đâu? Đây là một cái bị xuyên qua nữ pháo hôi điệu ngốc bạch ngọt bi thôi chuyện xưa. Ủy thác người tên là Khúc U U, từ nhỏ bị y cốc thần y tới tam vạn thu dưỡng. Tới tam vạn, Lesson One Lâm Tịch cảm thấy thần y tiếng Anh khẳng định không tồi. Hơn nữa dâu bạc thần y phi thường danh xứng với thực cấp Khúc U U thượng xong rồi đệ nhất khóa sau. Thành công quải rớt, đương nhiên, vì cốt truyện đẩy mạnh. Thần y cũng không có quên ở trước khi chết cấp Khúc U U nhặt cái sau lại đem nàng tai họa đến dục. Tiên dục từ plastic hoa tỉ muội, nữ chủ đại nhân Sư Ninh Phỉ, nghe nói Sư Ninh Phỉ là một cái về hưu văn chức nhân viên trung thư tỉnh chủ sự chi nữ. Ở cáo lão phản hương trên đường đi gặp Phỉ Khấu. Một nhà ba người bất hạnh lâm nạn, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là không biết sao xui xẻo tới tam vạn đồng học vừa lúc đi ngang qua hiện trường vụ án. Không biết sao xui xẻo nữ chủ đúng lúc ở khi đó xuyên qua mà đến. Tới tam vạn nghĩ trong cốc chỉ có Khúc U U một cái không khỏi cô đơn. Huống trời cao có đức hiếu sinh, vì thế đem cái này tên là Sư Ninh Phỉ nữ tử nhặt trở về. Lâm Tịch cảm thấy tới tam vạn đồng chí phi thường chi không đáng tin cậy. Vị này tiểu thư khuê các thế nhưng không có mở miệng muốn đem cái chết đi cha mẹ ngay tại chỗ mai. Táng, liền khóc sướt mướt, gấp không chờ nổi đi theo tới tam vạn đi y cốc. Loại này mặt hàng vừa thấy chính là bạch nhãn lang thêm không đầu óc hảo sao. Tùy tiện nhặt về ra cũng không sợ cấp chính mình đưa tới tai họa. Khả năng tới tam vạn cái này NPC chỉ phụ trách làm hai việc. Nuôi nấng dạy dỗ Khúc U U cùng nhặt về nữ chủ đại nhân. Một chờ hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền game over, chỉ để lại hai cái nữ đồ đệ cùng sau lại thu dưỡng hai gã tiểu đồng. Tới tam vạn sắp chết đem y bát truyền cho Khúc U U. Hơn nữa lần nữa muốn Sư Ninh Phỉ hảo hảo làm bạn. Hiệp trợ nàng, bảo vệ tốt y cốc, bắt đầu thời điểm, hai người ở chung còn tính vui sướng. Từ nhỏ ở y cốc lớn lên, duy nhất tiếp xúc quá người chính là tới tam vạn, Khúc U U tuyệt đối là cái chút nào không biết nhân gian hiểm ác ngốc bạch ngọt. Những năm gần đây, tìm kiếm thần y cứu trị võ lâm nhân sĩ, nhậm ngươi lại oai phong một cõi, nạo cười quần hùng, đối mặt tới thần y, như cũ muốn cục đuôi làm người, nguyên nhân vô hắn, người ở giang hồ phiêu, ai có thể không ai đao. Trên cơ bản người chỉ cần bất tử, tới thần y liền không sai biệt lắm có thể đem ngươi cứu trở về tới. Nếu tới thần y nói người này cứu không được, vậy ngươi cũng không cần nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Trực tiếp về nhà chờ chết đi, nghe nói ngay cả trong hoàng cung đều đã từng thỉnh quá vị này đại thần y. Tới thần y tên trừ bỏ thể hiện hắn chức nghiệp ở ngoài còn thể hiện hắn tính cách. Chết đòi tiền nhi, hết chương.